Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, chương 2722, Vũ Thần đột phá. Hổ thành phía dưới, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, gào thét âm thanh, binh khí va chạm tiếng đánh nhau, dã thú tiếng gầm gừ vang vọng không ngừng, một đợt lại một đợt năng lượng tại trong khi giao chiến khuếch tán bạo phát. Theo số một thủ trưởng ra lệnh một tiếng, hổ thành sắt thép cứ điểm hạ thành môn mọi người tộc chiến sĩ thì là giống như chảy xiết hồng thủy. Hướng về chiến trường dũng mãnh lao tới đối với tinh không dị tộc khởi xướng hung mãnh sắc bén công. Kích, nếu là đóng cửa không ra, một khi vũ thần bọn họ bị thua, bọn họ đem giống như lồng giam bên trong đợi làm thịt cừu non không có lực phản kháng chút nào. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại cái này cơ hội dốc hết vốn liếng. Sống mái một trận chiến. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc nã pháo âm thanh. Lại là độc sư Miyake, Nhược Thanh Nhã, Diệp Khiết, Thú Vương kết bọn họ mang đến cải tiến xe pháo đối với bầu trời khởi xướng oanh kích. Đại lượng chất lỏng màu xanh biếc giống như mưa to đồng dạng từ phía chân trời vương vãi xuống. Những thứ này chất lỏng màu xanh biếc chính là thú vương kết. Độc sư Miyake, Nhược Thanh Nhã các nàng liên hợp Diệp Tử Như tại những năm gần đây nghiên cứu ra khắc chế tinh. Không dị tộc chiến lực phun ra dược tề. Theo những thứ này chất lỏng màu xanh biếc phun ra mà xuống. Rơi vào người tộc chiến sĩ trên thân. Bọn họ thụ thương thân thể lại là tại thời khắc này lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục. Vết thương lấy cực nhanh tốc độ tại khép lại đồng thời cảm giác đau tại giảm xuống. Làm cho hắn thống khổ đang yếu bớt. Không chỉ có như thế. Thân thể bọn họ dường như bị rót vào toàn tân lực lượng đồng dạng. Thân thể mệt nhọc tại lấy cực nhanh tốc độ tại tiêu tán. Thể nội tiêu hao lực lượng được bổ sung. Làm đến bọn hắn chiến lực trong nháy mắt được đến tăng cường. Như là đánh thuốc kích thích đồng dạng. Giống. Phát hiện như vậy cùng cảm giác khiến đến vô số nhân tộc chiến sĩ mừng rỡ không thôi. Trong miệng phát ra từng tiếng hưng phấn nộ hống đến đối với tinh không dị tộc chiến sĩ triển khai. Đánh giết. Đến mức những cái kia tinh không dị tộc chiến sĩ thì là bởi vì những thứ này chất lỏng màu xanh. Biếc vẩy xuống chiến lực mà trở lên lớn giảm. Riêng là những cái kia thụ thương tinh không dị tộc chiến sĩ. Một khi bọn họ vết thương nhiễm đến cái này từ phía chân trời vương vãi xuống chất lỏng màu xanh. Biếc, bọn họ vết thương chính là lấy cực nhanh tốc độ tại thối giữa. Khiến đến bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Chiến lực nghiêm trọng hạ xuống. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rơi vào hạ phong người tộc chiến sĩ vậy mà thoáng chuyển về đến một chút cục thế. Ngao, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên. Một đầu hình thể vô cùng to lớn, có được hổ sỉ nhân thủ hung thú lại là bỗng nhiên theo hổ thành chi bên trong lao ra. Như là hung hãn chiến sĩ xông vào đến phía dưới chiến trường. Đáng sợ sắc bén kiếm khí theo nó tay kia bên trong nắm lấy năng lượng điện kiếm bên trong khuếch. Tán mà ra, đem phàm là ngăn cản nó hết thảy đường tinh không dị tộc cho chặn ngang chặt đứt. Khắp nơi một kiếm lướt qua, nó đều muốn tạo thành to lớn thương vong. Cái này một đầu tuyệt thế hung thú chính là lúc đó tại Thiên Táng Sơn Mạch Lam Phong thu phục hung. Thú thao thiết. Theo sở nam bọn họ bị tinh không ma đế trục xuất tới vực ngoại tà ma chi địa. Nó cùng sở nam, vương tiểu xuất bọn họ trải qua vô số mạo hiểm vừa rồi về đến địa cầu. Bởi vì trở về xé rách không gian tiêu hao quá nhiều năng lượng. Thực lực hạ thấp lớn, nhưng là hiện tại nó thực lực lại có chỗ khôi phục. Lại lần nữa xông vào chiến cuộc chiến đấu. Nó hung hãn vạn phần, thực lực tăng nhiều. Trên chiến trường không người có thể ngăn trở, giống như một đầu cự lang xâm nhập đến bầy cừu bên trong triển khai huyết tinh chém giết. Đem từng người tinh không dị tộc chiến sĩ cho dễ dàng xé rách. Cho dù là một số tinh không dị tộc khống chế tự dưỡng hung thú cũng đều không thể ngăn cản nó bất. Luận cái gì tiến lên tốc độ, có thể nói là dũng mãnh tới cực điểm. Vì nhân tộc chiến sĩ mang đến cực lớn sĩ khí, giống. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên thanh âm trên chiến trường vang lên. Tại vô số người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vũ thần bỗng nhiên nắm lên bát. Dực Thiên Long Hoàng cái đuôi mang theo vô tận lực lượng cường đại hung hăng quất vào cái kia dị thú lục thần thân hình khổng lồ phía trên. Lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát, đem dị thú lục thần chấn động phải bay rớt ra ngoài, đồng thời Bát Dực Thiên Long Hoàng cũng đều bị vũ thần cái kia lực lượng cường đại cho quăng bay ra đi. Có thể nói là dũng mãnh sắc bén cường hãn đến cực hạn. Ai có thể nghĩ đến vũ thần lại có thể lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá, nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện vũ thần trong mắt lại là tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Bất luận là dị thú lục thần còn có cái kia Bát Dực Thiên Long Hoàng đều có được vũ đế cảnh thực lực tuyệt đối. Thế mà vũ thần chỉ là nửa bước vũ đế. Tuy nhiên chỉ kém vượt qua thiên đạo thần phạt liền có thể bước vào vũ đế cảnh. Nhưng là cuối cùng chỉ là kém nửa bước. Đối phó dạng này hai đầu tuyệt thế hung vật vẫn là áp lực to lớn. Riêng là vừa mới vậy ngay cả Tục Không Đoạn giao tay làm cho hắn hiểu được bây giờ hắn chỗ có cảnh giới không cách nào đối dị thú lục thần còn có Bát Dực Thiên Long Hoàng tạo thành quá lớn thực chất tính thương tổn, muốn đưa chúng nó đánh giết, căn bản liền không khả năng làm được. Xoay đầu lại nhìn về phía một bên Kiếm Hoàng Mihawk cùng dị thú hỗn độn cùng nâng tra chỗ vòng chiến. Thần sắc hắn thì là biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Bởi vì Kiếm Hoàng Mihawk bây giờ gặp được tình huống giống như hắn. Đến mức áo trắng kiếm tiên cùng cổ hoàng chiến đấu càng thêm gian nguy. Cổ hoàng chính là tinh không dị tộc chiến lực mạnh nhất một trong. Có được không cách nào hình dung sức mạnh to lớn. Cho dù là áo trắng kiếm tiên đánh với hắn một trận cũng chẳng qua là tại miễn cưỡng trì hoãn thời gian. Bây giờ áo trắng kiếm tiên vẫn là thân chịu trọng thương đang cắn răng trèo trống. Nhìn lại tinh không dị tộc cái kia 16 vị dị tộc vương vòng chiến. Đồng dạng là cái kia 16 vị dị tộc vương chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Dù sao thú vương kết, độc sư Miyake, Nhược Thanh Nhã, Diệp Tử Như, Diệp Khiết các nàng bọn người nghiên cứu ra được dược tề đối với tinh không dị tộc cao đoan chiến. Lực ảnh hưởng có thể nói là cơ hồ nhỏ. Hô, xem ra, không thể còn như vậy duy trì hiện trạng a. Thấy thế, vũ thần trong mắt chợt lóe sáng. Nhẹ nôn một ngụm chọc khí, trong miệng truyền ra thì thào lời nói, oanh xùy, thế mà, hắn lời nói vừa vặn rơi xuống, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ lại là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, lại là cái kia khổng lồ dị thú lục thần trên nắm tay nóng rực khí lãng ngang dọc, mang theo vô tận sát ý thẳng đến vũ thần mà đến. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế cũng liền thôi. Vũ thần còn có trốn tránh chỗ trống. Thế nhưng là cái kia Bát Dực Thiên Long Hoàng lại là tại vũ thần quan sát chiến trường cái kia một. Cái chớp mắt xuất hiện tại hắn sau lưng. Mở to miệng đem một đoàn sương mù màu trắng bỗng nhiên phun ra. Làm cho vũ thần chỗ mảnh không gian này đều trở thành một mảnh trắng xóa. Che kín hắn tất cả tầm mắt tới. Cái kia vung lấy quyền đầu đập tới dị thú lục thần cũng là biến mất tại hắn trong tầm mắt. Hắn cũng không biết đây chính là Bát Dực Thiên Long Hoàng tự mang săn bắt lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong nó chỗ nhìn chằm chằm con mồi thị giác cùng thính giác đều muốn bị tước đoạt, trừ cái này phiêu đãng sương mù màu trắng. Hắn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, cũng nghe không đến bất luận cái gì đồ vật, mà hắn thì là như là long quy đại hải. Tốc độ cùng lực lượng đều muốn được đến toàn diện tăng lên. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là làm cho vũ thần thần sắc trở nên khó coi. Tầm mắt bị tước đoạt, thính giác cũng đều vô hình biến mất, làm cho hắn rất khó phán đoán địch nhân công kích thủ đoạn cùng quỹ tích. Nháy mắt sau đó, dường như cảm nhận được cái gì. Thần sắc hắn bỗng nhiên phát lạnh, tay phải hàn khí ngang dọc, mãnh liệt mà đối với hư không đè xuống. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng, phong thiên. Răng rắc, oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Đáng sợ hàn khí lấy bàn tay hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Làm đến hắn chỗ mặt phẳng giống như hàn băng chế tạo đồng dạng. Hàn khí ngang dọc tràn ngập đem hắn chỗ tại phiến thiên địa này đều cho đóng băng. Thị giác cùng thính giác bị tước đoạt. hắn chỉ có thể dựa vào ngang dọc đóng băng hàn băng cùng hàn khí đến cảm thụ địch nhân nhất cử nhất động. Oanh, cự tiếng nổ lớn trong lúc đó sau lưng vũ thần vang lên. Hắn ngưng tụ hàn băng tại chỗ vỡ ra, biến mất. Dị thú lục thần vung lấy cái kia khổng lồ quyền đầu mang theo hủy diệt chi lực hung hăng. Đối với vũ thần giận nện mà đến, vũ thần sắc mặt phát lạnh, phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi, hai tay giò ra, một mặt to lớn băng thuẫn chính là hiện lên ở hắn trước mặt. Đem thân hình hắn chỗ ngăn cản, bành, tại băng thuẫn hình thành trong nháy mắt. Dị thú lục thần cái kia mang theo lực lượng cường đại quyền đầu chính là ầm vang ở giữa rơi ở phía trên, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, răng rắc, phốc phốc, như là khai sơn chui từ dưới đất lên giống như lực lượng theo dị thú. Lục thần trên nắm tay phun trào mà ra làm cho vũ thần băng thuẫn tại chỗ chính là vỡ vụn ra. Mà khác thú lục thần quyền đầu càng là dư thế không giảm địa nện xuống tại vũ thần trên thân. Đỏ tươi huyết dịch theo vũ thần trong miệng cuồng bắn ra. Cả người hắn như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Giống, bát dực thiên long hoàng cái kia tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Tại vũ thần còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Nó cái kia khổng lồ cái đuôi lớn mang theo kinh thiên động địa lực lượng đáng sợ chính là hung hăng. Quất vào vũ thần trên lưng, cường hãn hơn hung mãnh lực lượng bạo phát. Tiếng xương gầy vang lên theo, vũ thần trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi như là bắn ra trừ hỏa mũi tên theo xương mù màu trắng bên trong bắn ra. Tại vô số người cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nặng nề mà nện tại trên tường thành, đông, vũ thần thân thể nặng nề mà nện tại trên tường thành bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Cho dù là từ thép sắt chế tạo đi ra thành tường cũng đều tại thời khắc này lõm đi vào một cái to lớn lỗ thủng đến, một chút máu tươi theo vũ thần khóe miệng chảy xuôi mà ra. Vũ thần đại nhân, tình cảnh này, để đến vô số nhân tộc chiến sĩ sắc mặt kịch biến. Trong miệng phát ra ân cần lo âu hò hét tới, không ai từng nghĩ tới cường đại vũ thần vậy mà lại bị như thế trong mắt bị thương. Tựa hồ thua trận, khụ khụ, ta không sao, các ngươi không cần phải lo lắng ta. Vũ thần xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng máu tươi. Theo lõm trong vách tường tránh thoát mà ra, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói tới. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn căn bản cũng không có mảy may dừng lại. Giống như một đạo tia chớp hướng về dị thú lục thần cùng bát dực thiên long hoàng phóng đi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Tại lao ra trong nháy mắt, vũ thần hai tay bấm niệm pháp quyết. Khí thế của hắn cũng là tại thời khắc này liên tục tăng lên. Một đầu hoa mái tóc dài màu trắng càng là lấy cực nhanh tốc độ tại sinh trường. Hắn bắp thịt toàn thân nâng lên. Một cỗ kinh thiên động địa lực lượng tựa hồ ở trong cơ thể hắn sinh ra. Nguyên bản sáng sủa bầu trời lại là tại thời khắc này trong lúc đó mây đen dày đặc. Vô tận lôi đình ở chân trời du tẩu. Một cái bàng lớn nước xoáy cũng là ở chân trời nổi lên hiện. Hủy diệt thiên địa khí tức theo vòng xoáy bên trong khuếch tán mà ra. Phảng phất ngày tận thế tới. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Làm cho cảm thấy da đầu run lên ngũ sắc thần lôi thì là theo to lớn vòng xoáy bên trong đối với vũ thần bổ xuống, thẳng đến vũ thần mà đi. Ha ha, đến được tốt. Nhìn thấy một màn này, vũ thần căn bản thì không có chút nào e ngại cùng trốn tránh. Trong miệng phát ra một tiếng thoải mái cười to, đã càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về kia dị thú lục thần cùng bát dực thiên long hoàng phóng đi. Giờ khắc này, vũ thần hắn ra sức đột phá. Thiên đạo thần phạt, buông xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.